Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chương 24. Đóa hồng hoang dã nhất. Tư thế này hơi nguy hiểm. Trả lời tôi, có phải có chính là nhà thiết kế mà Lục thị mời không? Dương Tâm khẽ hắng giọng, rồi dương mắt nói, đúng vậy, chính là tôi. Lúc trước anh Lục hẹn tôi, nhưng anh trăm công nghìn việc, tôi sợ làm phiền anh, nên từ chối cuộc hẹn của anh. Tôi xin lỗi. Khóe môi bạc mỏng của Lục Gia Bách giật giật, đáy lòng dấy lên một sự chua chát. Anh vẫn nhớ khi Trần Tuấn nắm tay cô ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ. Đến lượt anh mời cô lại thẳng thừng từ chối. Cúp điện thoại nhanh không ai bì kịp. Trần Tuấn có thể lọt vào mắt cô, chẳng nhẽ anh lại không được. Vả lại, biểu cảm lạnh lùng xa cách kia chướng mắt quá đi thôi. Ở bên anh khiến cô thấy khó chịu đến vậy sao? Cô thích Trần Tuấn. Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối khiến Dương Tâm vô thức cau mày. Trầm mặc hồi lâu, cô đưa ra một câu trả lời nước đổi. Con trai tôi gọi anh ấy là bố. Vậy nên chuyện cô thích Trần Tuấn hay không phụ thuộc vào chuyện con trai cô có chấp nhận Trần Tuấn hay không? Từ câu trả lời đó, dường như anh có thể nghe ra một vài thông tin. Liệu anh có thể hiểu là đứa bé đó không phải con của Trần Tuấn không? Dương Tâm giơ tay ra định đẩy vai anh. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào làn da nóng rực của anh, cô lại vô thức rụt lại. Nóng quá, trên người đàn ông này có lửa à? Sự đụng chạm khơi gợi dục vọng thoáng chốc làm bộc phát sự điên cuồng đang được kiềm chế trong cơ thể Lục Gia Bách. Anh vô thức nắm lấy cổ tay cô, để lòng bàn tay mát lạnh của cô dán lên ngực mình. Sự phản kháng vô hình. Dương Tâm cố gắng dãy dụa nhưng không có kết quả gì. Cô không thể không từ bỏ. Dương mắt lạnh lùng nhìn anh, gằn giọng nói từng chữ. Anh Lục, chẳng phải tự thế của chúng ta quá ám muội rồi sao? Tuy đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với hành động của mình, nhưng anh đừng quên thân phận của mình. Chỉ cần Dương Nhã vẫn còn ở nhà họ Lục thì tôi chính là chị vợ của anh. Còn anh, chỉ có thể là em rể của tôi. Hành động vô phép của anh Lục đây là muốn dẫm lên ranh giới luân thường đạo lý. Một câu, chị vợ, một câu, em rể, khiến Lục Gia Bách xây sầm mặt mày. Anh hung hăng trừng mắt lườm cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Em gái yêu quý của cô vừa mới hạ thuốc tôi, sau đó chạy mất dạng rồi. Cái bẫy do cô ta gài. Thân làm chị gái, cô thay cô ta xử lý cũng là chuyện rất bình thường. Ý anh là, anh muốn ngủ với cô. Vô liêm sỉ, buông ra, nếu không tôi không khách sáo đâu đấy. À thế à, Lục Gia Bách nhướng mày, giơ tay lên bóp khuôn cắm trắng nõn thanh mảnh của cô. Làn da nhẵn bóng dưới sự ma sát bằng đầu ngón tay của anh phát ra khí lạnh ghê người. Quấn lấy xác thịt, như đang kích thích nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng anh. Từng hồi, như pháo hoa bùng nổ, vàng tiếng rợp trời, anh sắp không kìm chế nổi mình nữa rồi. Người phụ nữ này có thể khiêu khích sự xao động trong lòng anh. Không biết cái kiểu, không khách sáo, của cô Dương là gì nhỉ? Hay là thể hiện cho tôi xem thử đi? Đồ bỉ ổi, Dương Tâm khẽ chửi thề. Đầu gối gập mạnh, nhanh chóng bổ về phía giữa hai đùi anh. Người đàn ông ở trong tình huống nào sẽ yếu nhất? Ví dụ như, lúc này, nếu bây giờ chịu một đòn chí mạng, chắc chắn sẽ là bài học khó quên cả đời của anh. Nhưng tốc độ của cô nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng tốc độ của anh. Dường như người đàn ông này đoán trước được ý đồ của cô. Khi cô nhấc chân lên, anh đã giơ tay ra bắt lấy đầu gối của cô, sau đó siết mạnh. A, đứng một chân không giữ được thăng bằng, vậy nên cô mất trọng tâm, ngả hắn người về phía trước. Một giây sau, quay vòng vòng một hồi, lưng không hề và phải tường mà tiếp xúc với một mặt phẳng mềm mại. Hừm, cô ngã thẳng vào ghế sofa. Theo lục đàn hồi, khi người cô ngã xuống còn nhảy bật lên hai cái, tạo thành sự kích thích thị giác mãnh liệt, như thể một lời mời gọi vô hình, tràn đầy sự mê hoặc chí mạng. Cô vô thức ôm lấy cánh tay, thử tìm cách lật người dậy, nhưng người đàn ông ấy lại như một con quỳ, lần nào cũng nhanh hơn cô một bước. Thế là, hai tay cô bị khóa chặt, nói thẳng ra là bị cô định trên đỉnh đầu của người đàn ông đang đè trên người mình. Lục quá mình, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cựa quậy được. Nếu cô Dương đã chủ động như vậy, ra bách tôi cũng không khách sáo nữa nhé. Chủ động cái đầu anh, má nó, con mắt nào của anh nhìn thấy bà đây chủ động vậy? Rõ ràng anh xoay tôi một vòng, rồi đẩy ngã tôi mà. Dương Tâm bị anh chọc tức cười. Quát, đồ đàn ông chó má không biết xấu hổ. Thường này hay giả vờ đạo mạo lạnh lùng lắm cơ mà. Sao bây giờ không giả vờ nữa đi? Chẳng phải không thích gần phụ nữ sao? Sao má nó thấy phụ nữ lại lập tức hiện nguyên hình vậy? Thú tính nổi lên ngay cả con chó cũng không bằng. Anh Lục bị cô mắng đến mức mồ hôi túa đầy trán. Nhưng kỳ lạ thay, anh không những không tức, trái lại còn khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ bụng anh, như thể một bài ca của cùa, mang theo sức hấp dẫn linh hồn chí mạng. Đây mới là tính cách thật của người phụ nữ này nhỉ. Như một bông hồng rừng đầy gai, nhưng lại vẻ ngoài lại như một con mèo với bộ móng vuốt cùn. Bướng bỉnh, ngang ngạnh, trên thế giới này không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với anh. Nhưng người phụ nữ này thì hay rồi. Rõ ràng đã nằm dưới thân anh, nhưng lại như thể khiến cô buồn nôn lắm vậy. Hận không thể chạy biệt tới tận chân trời. Tên nhóc Trần Tuấn đúng là có mắt nhìn người. Nhìn chúng một người phụ nữ cá tính như thế này. Chỉ có điều, bây giờ anh cũng có hứng thú với cô. Phải làm xoa bây giờ. Anh em không thể chạm vào vợ của nhau, nhưng anh cũng không thể để mình chịu ấm ức được. Mà phàm là những con mồi anh nhắm chúng, đều không có khả năng nhường người khác bằng cả hai tay. Cô Dương chửi người thuận miệng thế. Nếu tôi không nổi thú tính, e là sẽ phụ lòng cô dốc sức đánh giá bản chất của tôi rồi. Cô Dương tức đến nổ đầu. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Má nó, trên thế giới này sao lại có một người đàn ông vô liêm sỉ thế nhỉ? Đều là con cháu của nhà họ Trần. Một người cháu nội, một người cháu ngoại. Trần Tuấn thì dịu dàng lễ độ. Mà sao con chó này lại khốn nạn khó người thế nhỉ? Cô đang dụ dỗ tôi. Anh Lục nhìn lồng ngực phập phồng của cô. Ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại. Như thể giông bão sắp kéo đến. Cô Dương nhìn xuống theo ánh mắt của anh. Suýt nữa thì bị sặc chết. Cô mặc áo cổ thấp. Bây giờ lại thở hổn hển như thế này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Gợi tình, anh muốn ngủ với tôi thật à? Lục Gia Bách nhướng mày. Mân mê đôi môi khiêu khích của cô. Không nói gì nhưng ai cũng hiểu. Dương Tâm cười lạnh, gằn giọng nói từng chữ. Nhưng tôi không thích bị lợn hiếp. Bên ngoài văn phòng có tiếng động. Hình như có người đang gọi Lục Gia Bách. Đoàng, một tiếng. Trong đầu Dương Tâm như có thứ gì đó nổ tung. Đứng dậy, đừng làm to chuyện. Nếu không chúng ta đều mất hết mặt mũi đấy. Anh Lục, chỉ dựa vào điểm anh từng ngủ với Dương Nhã cũng khiến tôi không tài nào có thiện cảm với anh được. Sắc mặt anh Lục trầm xuống. Nghĩ đến Dương Nhã, nghĩ đến Lục Minh, đáy lòng anh lại dấy lên cảm giác bất lực. Cách chương.